Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 42, cần cù, chỉ là kỹ thuật viên ánh sáng mặc dù nhẹ nhàng thở ra. Nhưng quay chụp ở giữa quá trình nhưng như cũ cũng không thuận lợi. Triệu Nhượng khi tiến vào trạng thái làm việc về sau, 10 phần hà khắc, có khi giang sắt tạo hình áo váy nếp gấp làm hắn bất mãn. Cũng phải khiến tạo hình sư vuốt lên lại đến, hắn hận không thể bảo đảm giang sắt trên đầu mỗi một cây sợi tóc đều có thể nghe hắn hiệu lệnh. Chỉ là chụp cái này ngắn ngủi một cái tình cảnh đoạn ngắn. Giang sắt đều không ngừng ưng lại đến hơn 20 lượt. Nhưng là hiệu quả cũng là rất rõ ràng, còn không có trải qua hậu kỳ tu bổ nguyên phiến mỗi một giây đều lộng lẫy. Khiến cho Triệu Nhượng đối với giang sắt có chút lau mắt mà nhìn chính là lặp lại nhiều lần như vậy, bất kể là bởi vì nàng nguyên nhân, còn là bởi vì kỹ thuật viên ánh sáng, tạo hình sư, thậm chí là đạo cụ bày ra vị trí vấn đề lại đến. Nàng đều không có lộ ra vẻ mong mỏi, thậm chí nàng biểu hiện được một lần so một lần tốt. Đạn tấu dương cầm âm nhạc một lần so một lần dễ nghe. Giống như mỗi một lần âng, đối với giang sắt tới nói, đều là một lần nữa đem âm nhạc ôn tập một lần. Nàng không có phàn nàn làm nũng, tuy nói nàng cái nào sợ sẽ là yêu cầu nghỉ ngơi Triệu Nhượng cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Nhưng nàng cũng không có nói ra yêu cầu như vậy đến. Không thể nghi ngờ để Triệu Nhượng đối với người mới này cảm giác một chút liền khá hơn. Từ khai mạc nàng tràng cảnh thời điểm đến một đoạn này chụp xong. Nàng phần diễn trọn vẹn vỗ hơn một giờ thời gian. Cái này một canh giờ bên trong nàng từ đầu đến cuối tư thế ngồi yêu nhã. Không có lộ ra xoay người lưng còng đổi phế tư thái tới. Cái này giáo dưỡng, tính cách này, quả thực là quá chuyên nghiệp. Tiểu Giang nghỉ ngơi một hồi, Triệu Nhượng đeo tai nghe. Đem nguyên phiến đổ về đi phát hình. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, một đoạn này 10 phần thuận lợi, nghỉ ngơi 5 phút, lại tiếp tục đoàn làm phim nhân viên công tác vì giang sắt đưa một bình nước khoáng đến. Nàng nói cảm ơn về sau đem nước khoáng tiếp tới, Triệu Nhượng một mặt ngồi nhìn vừa mới vỗ xuống đến nguyên phiến. Một mặt thấp giọng cùng thu thập trang phục tốt thôi Hưng đối diễn. Nghỉ ngơi trong chốc lát, xác nhận quay chụp phiến tử đã phù hợp ý. Không có cần Triệu Nhượng nặng hơn nữa chụp địa phương. Hắn mới nhìn một chút thời gian, phủi tay, ghi chép tại trường quay lại bắt đầu hô chuẩn bị, ngồi ở Triệu Nhượng bên cạnh thân thôi Hưng đứng dậy. Giờ khắc này hắn không còn là lúc trước cử chỉ lười biếng đại minh tinh, mà là biến thành một cái có chút ngại ngùng hướng nội người trẻ tuổi. Mắt bên trong mang theo vài phần ngây ngô thấp thỏm chi sắc. Có chút mê mang, lại có chút hưng phấn, tạo hình sư vì hắn đem một đầu thẳng tóc đen trải hạ đến ngăn trở hơn phân nửa cái trán. Tại giữa lông mày hình thành bóng ma, lại thêm bả vai hắn hướng xuống đổ nguyên nhân, có vẻ hơi tự ti. Giang sắt nhìn thấy Thôi Hưng trong nháy mắt giống như là biến thành người khác. Cái này mới cảm nhận được vị này trong vòng giải trí bây giờ đang lúc đỏ nam tài tử diễn kỹ. Nàng nhớ tới, làm giả hóa thật bên trong hàng vu một. Lúc ấy nhìn hàng vu một vai diễn Chu Dung Sâm lúc. Nàng cảm thấy hàng vu một diễn kỹ vẫn được, chỉ ít nắm chắc kịch bản bên trong Chu Dung Sâm tinh túy. Nhưng lúc này thấy được Thôi Hưng biểu hiện, hàng vu một diễn kỹ cùng hắn liền không còn là một cái cấp bậc. Nàng nghĩ tới rồi Cố Gia Ngươi từng đối với mình đề điểm qua liên quan tới diễn viên diễn kỹ. Phát huy, lại nhìn bây giờ Thôi Hưng biểu hiện, như có điều suy nghĩ. Tốt, ai vào chỗ nấy, ghi chép tại trường quay hô một tiếng. Studio nhân viên công tác cấp tốc trở lại vị trí của mình. Giang sắt cũng thu thập tâm tình ngồi xuống lúc trước dương cầm. Nàng còn muốn tiếp tục duy trì trước đó đánh đàn tư thế. Lấy bảo đảm kế tiếp Thôi Hưng chỗ vai diễn Lý Thanh Dương có thể đối với, nàng, vừa thấy đã yêu. Camera nhắm ngay Thôi Hưng. Hắn đứng tại cửa hàng nhạc cụ bên ngoài, nghe đến bên trong truyền đến, đinh đinh thùng thùng, êm tai tiếng đàn dương cầm ni ánh mắt hắn. trong nháy mắt liền phát sáng lên, mang trên mặt mấy phần khát vọng. Đầu tiên là nhanh chân hướng bên này đi, đi hai bước, lại như là có chút không kịp chờ đợi, mở rộng bước chân chạy tới. Nhưng tới gần cửa hàng nhạc cụ trong chớp mắt ấy, hắn lại giống là có chút cận hương tình khiếp, bước chân từ từ chậm dần. Một đoạn này hắn đem một cái nội tâm xoắn suýt nam thanh niên diễn dịch đến rất sống động. Triệu Nhượng hài lòng đứng người lên so cái ok thủ thế. Thừa dịp thợ trang điểm bổ trang công phu, Thôi Hưng trước tiến đến camera trước nhìn một chút mình lúc trước một đoạn biểu diễn. Hiển nhiên cũng có chút hài lòng, Triệu Nhượng lại ra hiệu khai mạc lúc, hắn lại đứng ở lúc trước tạm dừng lúc vị trí. Tuổi trẻ Lý Thanh Dương tụ tiếng đàn hấp dẫn, thận trọng đứng ở thủy tinh tủ kính trước, hắn thấy được trong tủ kính Dương cầm, trên mặt lộ ra khát vọng nhưng lại thất lạc thần sắc. Sau một khắc hắn ngẩng đầu, Triệu Nhượng ra hiệu để máy quay phim kéo gần lại cùng hắn ở giữa tiêu cự. Trong màn hình rõ ràng hiện ra Lý Thanh Dương trong mắt kinh diễm chi sắc. Máy quay phim bắt được Lý Thanh Dương một khắc này thần sắc. Hắn mở to hai mắt, giống như là có chút thất thần. Lúc này Thôi Hưng đã hoàn toàn vào kịch, hắn giống như chính là kịch bên trong Lý Thanh Dương, gặp chúng đích làm hắn thần hồn điên đảo nữ thần. Hắn dường như đã quên lãng mình vị trí, đã quên lúc trước đối với đàn này đi đã khát vọng lại có chút e ngại trong lòng. Hắn thậm chí kìm lòng không được vươn tay ra, đào ở thủy tinh tủ kính bên trên. Hận không thể đem mặt canh tiếp gần thủy tinh một chút. Lý Thanh Dương có chút thở hào hển phun ra tại sạch sẽ thủy tinh bên trên. Đem trước mặt hắn thủy tinh choáng nhiễm mở một đám sương mù. Hắn xuyên 10 phần keo kiệt, có thể nói cùng cái này trang hoàng trang nhã cửa hàng nhạc cụ không hợp nhau dáng vẻ. Thế nhưng là hắn lại có được một đôi thon dài mà xinh đẹp tay. 10 phần gây cho người chú ý. Hắn lúc này mắt trong mang theo thành kính, gần như si mê nhìn qua trong tiệm ăn ni Thôi Hưng động tác như thế liên tiếp vỗ 7-8 về. Triệu Nhượng mới thông qua một đoạn này kịch bản, quay chụp tiến hành đến trạng vạng tối 6-7 giờ lúc mới đình chỉ. Hôm nay một ngày quay chụp, khiến cho Triệu Nhượng hết sức hài lòng. Toàn bộ đoàn làm phim cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói một màn này quay chụp so với lúc trước Triệu Nhượng tưởng tượng muốn chậm thời gian khá lâu. Ở giữa Triệu Nhượng bởi vì chậm chạp tuyển không ra kịch bên trong Lý Thanh Dương vừa thấy đã yêu. Nữ thần, nhân vật mà nhận lấy đến từ các phương diện áp lực. Nhưng là chờ đợi là đáng giá. Ngày hôm nay một đoạn này kịch bản vỗ 10 phần hoàn mỹ. Chia cắt chế tác về sau. Có thể còn có thể vượt qua Triệu Nhượng nguyên bản dự đoán tiêu chuẩn. Tiểu Giang rất không tệ, Giang Sắt đổi quần áo ra lúc. Đoàn làm phim người chính đang thu thập cửa hàng nhạc cụ bên trong quay chụp thiết bị. Thiết bị chờ, Triệu Nhượng vẫn ngồi ở máy quay phim trước, chiếu lại lấy ngày hôm nay thành quả. Hắn vẫy gọi ra hiệu Giang Sắt quá khứ, trong màn hình vừa lúc bỏ vào nàng đánh đàn lúc bóng lưng. Gia nhập đoàn làm phim đây đã là lần thứ 3, đối mặt ống kính Giang Sắt kỳ thật cũng không xa lạ gì. Thế nhưng là từ trong màn ảnh nhìn thấy bóng người của chính mình lại còn là lần đầu tiên. Ánh đèn cùng âm nhạc tô đậm dưới, nguyên bản liền ngoại hình điều kiện không sai Giang Sắt bóng lưng hình dáng rõ ràng ôn nhu. Ngồi ở trước Dương cầm, có chút xuất trần thoát tục hương vị. Thứ 99 phong thư tình, chụp xong sao? Có kế hoạch gì không? Triệu Nhượng uống nước soda, mắt không chớp hỏi một tiếng. Đạo diễn phần lớn có tính cách của mình tính tình. Cùng Triệu Nhượng trong công việc tính tình so sánh, hắn lúc này lộ ra ôn hòa mà bình dị gần gũi. Hiển nhiên là đối với Giang Sắt hết sức hài lòng. Converter, Lakme Trang, hết chương.